Khí vũ trụ, chương 153, đao khẩu ổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153, đao khẩu ổ. Trước khi Lam tiểu bố chỉ là cảm thấy có chút cổ quái, hơn nữa cùng cái kia kim đan tu sĩ nói chuyện không thiên nhiên, hiện tại hắn mới cảm giác được không ổn. Khi đầu lại nhìn một chút cổ đạo trong mắt tựa hồ còn lưu lại lấy hoảng sợ. Cổ đạo, ngươi có phải hay không cũng hiểu được cái kia ba cột buồm trên tàu biển kim đan có cổ quái? Lam tiểu bố hỏi một câu. Cổ đạo gầm nhẹ một tiếng, sau đó không ngừng gật đầu, hiển nhiên cảm thấy Lam tiểu bố nói là chính xác. Lam tiểu bố nhíu mày, hắn khẳng định cái kia kim đan tu sĩ là người sống, có thể một cái người sống không có tình cảm trả lại cho người một loại lạnh buốt cảm giác, đây là ý gì? Còn có trên thuyền kia còn lại mấy người, mặc dù không có lộ diện, bất qua bây giờ nghĩ lại, thần niệm hạ khuôn mặt của bọn hắn đều là cực kỳ khô khan, giống nhau là không có cảm xúc. Lam tiểu bố thần niệm lại quét ra đi, trong khoảng thời gian ngắn cái kia ba cột buồm hải thuyền đã sắp đi ra hắn thần niệm phạm vi. Không biết là trận pháp mở ra nguyên nhân, hay vẫn là khoảng cách xa, Lam tiểu bố thần niệm vậy mà không cách nào quét nhập cái kia ba cột buồm hải thuyền. Lam tiểu bố nhìn trong tay phương vị cầu bên trên có một cái mơ hồ hình dáng. Không đúng, phương vị cầu không phải có minh xác tuyến đường đấy sao? Cái này cái phương vị cầu vì cái gì chỉ có một hình dáng? Lam tiểu bố vẫn còn nghi hoặc thời điểm, hắn thần niệm bên ngoài xuất hiện một cái hòn đảo. Lại nhìn phương vị cầu thượng diện hình dáng càng phát rõ ràng rồi, rất hiển nhiên chính là cái hòn đảo. Muốn hay không đây, Lam tiểu bố còn đang suy nghĩ lấy vấn đề này thời điểm, dưới chân thuyền cũng đã rất nhanh tiếp cận hòn đảo. Lam tiểu bố lập tức cũng cảm giác được không đúng, tại đây nước biển tựa hồ có một chiều tịch lưu động tự động tiến về cái kia hòn đảo. Gặp phải quỷ dị sự tình. Lam tiểu bố tay vừa dùng lực trong tay phương vị cầu hóa thành bột mịn. Bất quá dưới chân thuyền vẫn là rất nhanh tới gần hòn đảo, chỉ là một nén nhang không đến, hòn đảo đã vô cùng rõ ràng xuất hiện tại Lam tiểu bố trước mặt. Giờ phút này Lam tiểu bố tựu là không cần thần niệm, con mắt cũng có thể trông thấy cái kia hòn đảo bên ngoài có ba chữ to, đao khẩu ổ. Toàn bộ đảo thoạt nhìn như một cái đầu lâu bộ dạng, bọn hắn tiến vào hòn đảo vị trí tựu là cái này đầu lâu phần cổ. Lam tiểu bố lập tức khống chế thuyền rời xa đao khẩu ổ, dù là hắn chân nguyên gia trì đến lớn nhất dưới chân trung phẩm linh khí thuyền cũng chỉ là chậm rãi lui về phía sau. Chỉ cần hắn chân nguyên hơi chút khống chế không nổi, dưới chân thuyền liền nhanh chóng tới gần đao khẩu ổ. Thật quái dị sự tình, Lam tiểu bố nghĩ đến rất có thể là thuyền của hắn tại xuyên qua biển sương mù thời điểm cũng đã bị vòng vào được. Đi là khẳng định đi không hết rồi, cùng hắn tiêu hao hết chính mình thần nguyên cùng chân nguyên, còn không bằng đi đao khẩu ổ nhìn xem. Có rất nhiều chuyện chính là như vậy, đường ngươi càng sợ thời điểm, lâm vào lại càng sâu. Đường ngươi ngược lại không sợ đi về hướng chuyện này trung tâm lúc hoặc là còn có chuyển cơ. Lam tiểu bố dứt khoát khống chế thuyền đi tới đao khẩu ổ bến tàu. Nói là bến tàu kỳ thật chỉ có một đỗ bờ. Đi cổ đạo theo sát điểm ta, cái chỗ này có chút cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lên bờ, Lam tiểu bố tự thu hồi linh khí của mình, thuyền vời đến thoáng một phát theo sát lấy hắn cổ đạo. Cảm giác này tựa hồ có chút rất không thích hợp, Lam tiểu bố cảm thấy dưới chân có chút nhuyễn. Nếu như không phải cái này đảo thật sự là quá lớn, chung quanh còn có các loại cây cối, Lam tiểu bố thực hoài nghi mình có phải hay không dẫm nát một người trên đầu. Xuyên qua cũng không lớn đỗ bờ, Lam tiểu bố trông thấy chính là một phương viên có một mẫu hơn quảng trường, dọc theo quảng trường tựa hồ là các loại kiến trúc. Lam tiểu bố là một cái ngũ cấp trận pháp đại sư, hắn lập tức tựu đã nhìn ra cái này chung quanh quảng trường toàn bộ là cấm chế, hơn nữa cái này quảng trường tựa hồ cũng là một cái đại trận. Đợi một chút, Lam tiểu bố gọi lại cổ đạo, càng đi về phía trước, hắn và cổ đạo tựu muốn đi vào người khác đại trận rồi. Lam tiểu bố vừa mới dừng lại, đã nhìn thấy mấy tên tu sĩ không nhanh không chậm theo quảng trường một góc đi ra, bọn hắn rất tự nhiên xuyên qua quảng trường. Nếu như không có cùng thi bất tốn tiếp xúc, Lam tiểu bố còn nhìn không ra vấn đề gì, hắn nói không chừng còn có thể tiến lên hỏi thăm vài câu. Bởi vì cùng thi bất tốn tiếp xúc phía trước, những người này vừa đi qua, Lam tiểu bố tự phát hiện những cái thứ này cũng là thiếu khuyết một loại thứ đồ vật. Tựu như không có tình cảm, Lam tiểu bố có chút nhíu mày, nếu như nói những người này bị đoạt tâm trí lời nói, cái kia khẳng định không đúng. Bởi vì thi bất tốn còn biết hắn ngân quang ngư là đồ tốt, thậm chí muốn xuất ra 10 vạn thượng phẩm thần tinh mua sắm ngân quang ngư. Không chỉ có như thế, thi bất tốn còn biết chính mình cho hắn vũ lâm thảo mục đích, sau đó giao dịch cho mình vết đao phương vị cầu. Cho nên nói thi bất tốn trí lực có lẽ hay vẫn là tại tuyến. Hơn nữa Thi Bất Tốn có thân thể có bóng dáng, thậm chí hắn thần niệm còn có thể cảm nhận được Thi Bất Tốn có nhiệt độ cơ thể, bởi vậy có thể thấy được đây không phải cái gì quỷ hồn một loại, mà là chân chính người. Lam Tiểu Bố chằm chằm lên trước mắt cái này cái cự đại quảng trường, hắn còn trong lòng nghĩ đến cái này quảng trường rốt cục là cái gì trận pháp thời điểm, một loại đáng sợ sát cơ mang tất cả tới. Lam Tiểu Bố trước tiên mang theo cổ đạo vọt vào quảng trường, sau một khắc hắn thần đảo qua, phát hiện vừa rồi hắn đứng thẳng địa phương có một phiến hư không khí nhọn hình lưỡi dao cuốn qua. Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, hắn chỉ nhìn thấy trước mắt quảng trường là một cái đại trận, thật không ngờ hắn vừa mới đạp vào cái này bến tàu thời điểm cũng đã tiến nhập sát trận, hay vẫn là một cái hư không rào sát trận. Giờ phút này không đợi Lam Tiểu Bố lại nghĩ tiếp, một loại khủng bố không không chi âm tự mang tất cả tới, sau một khắc một chỉ thần niệm đều không thể quét đến, chỉ có thể cảm ứng được cự trảo chụp tới ý thức của mình ở chỗ sâu trong. Thất cấp nhiếp phách trận, rất nhanh Lam Tiểu Bố tự khẳng định đây tuyệt đối là thất cấp nhiếp phách trận, loại này trận pháp chuyên môn thu lấy tu sĩ bảy phách. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố triệt để đã minh bạch Thi Bất Tốn cùng trước khi hắn nhìn thấy những tu sĩ kia là vấn đề gì rồi, đều là một đám bảy phách bị người nhiếp đi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố thần niệm lập tức xây dựng từng đạo thần hồn thuẫn, đưa hắn cùng cổ đạo toàn bộ bảo vệ, đồng thời đối với cổ đạo nói ra. Ngươi lập tức chứa bảy phách biến mất, ánh mắt không cho phép lại đổi tới đổi lui, chỉ có thể khô khan đi theo đằng sau ta. Cổ đạo cũng biết hung hiểm rồi, không cần Lam Tiểu Bố nói chuyện, cái lúc này đã nghe lời như một chỉ con sâu nhỏ. Suy suy, cái kia mắt thường nhìn không thấy cự trảo chộp vào thần hồn thuẫn bên trên, thanh âm làm cho Lam Tiểu Bố cả người đều có chút sợ hãi. Lam Tiểu Bố giờ phút này ở đâu còn dám có nửa điểm chủ quan, thất cấp nhiếp phách trận hắn căn bản là bố trí không đứng dậy, hơn nữa làm cho hắn cũng phá không hết. Hắn coi như là sắp đột phá ngũ cấp trận pháp đại sư, sắp bước vào lục cấp trận pháp đại sư hàng ngũ, có thể thất cấp nhiếp phách trận, đây là trận pháp tông sư mới có thể bố trí đi ra đại trận. Vũ trụ duy mô hình lập tức xây dựng thất cấp nhiếp phách trận duy mô hình, tìm được sinh môn. Tại thần niệm thuẫn bảo vệ bảy phách về sau, Lam Tiểu Bố nửa điểm cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng thất cấp nhiếp phách trận duy mô hình. Cùng một thời gian, hắn đình chỉ vũ trụ duy mô hình cái khác hết thảy duy mô hình xây dựng, tiên tùy tinh cùng cái kia một chút không có dùng hết linh mạch toàn bộ vì vũ trụ duy mô hình cung cấp linh nguyên. Vũ trụ duy mô hình điên cuồng vận chuyển lại, duy mô hình đại trận đã ở chậm rãi rõ ràng. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thần hồn của mình thuẫn không ngừng xuất hiện vết rách, mỗi lần xuất hiện vết rách hắn tựu phi tốc tu bổ. Một khi phía ngoài cùng một đạo bị xé mở, hắn tựu tranh thủ thời gian một lần nữa thêm một đạo. Thần niệm điên cuồng tiêu hao, Lam Tiểu Bố cái trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Chỉ cần hắn thần hồn thuẫn không kiên trì nổi, vũ trụ duy mô hình còn không có xây dựng đi ra cái này thất cấp nhiếp phách trận duy mô hình, hắn chỉ sợ cũng phải biến thành cùng Thi Bất Tốn đồng dạng. Cũng may vũ trụ duy mô hình không để cho Lam Tiểu Bố thất vọng, chỉ là một nén nhang thời gian không đến, thất cấp nhiếp phách trận duy mô hình tự rõ ràng xuất hiện ở Lam Tiểu Bố trong thức hải. Theo ta đi, Lam Tiểu Bố vời đến một tiếng cổ đạo, nhanh chóng bước vào sinh môn, sau đó xông về đảo nhỏ ở chỗ sâu trong. Có nhiều thứ nếu như ngươi không hiểu coi như là ngươi cả đời cũng đừng muốn đi ra ngoài, nếu như đã hiểu chỉ là vài bước lộ sự tình. Đã có vũ trụ duy mô hình xây dựng thất cấp nhiếp phách trận pháp duy mô hình, Lam Tiểu Bố chỉ là dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian cũng đã đi ra quảng trường. Đương toàn thân buông lỏng thời điểm, Lam Tiểu Bố đã đứng ở một cái cửa đại điện. Đại điện phía trên viết ba chữ. Thất phách điện, Lam Tiểu Bố mặt ngoài bình tĩnh, giống như bị nhiếp đi bảy phách tu sĩ bình thường, không hề tình cảm đáng nói. Có thể nội tâm của hắn lại sát khí trào lên, ngày ngươi cái tiên nhân bản, lão tử tới nơi này tìm ẩn thần quả mà thôi, vậy mà muốn lão tử bảy phách, coi như là ngươi Tiểu Bố ra ra hôm nay cả không chết được ngươi, tương lai cũng muốn đến chơi chết ngươi. Nội tâm càng phẫn nộ, Lam Tiểu Bố mặt ngoài càng bình tĩnh. Trong lòng của hắn là mắng to, trên thực tế vẫn là tại lo lắng lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lo lắng cái kia bố trí trận pháp gia hỏa còn từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hắn, một khi đối phương cùng Quế Vô Thủ không sai biệt lắm tu vi, vậy hắn hôm nay sợ rằng nguy hiểm. Lam Tiểu Bố vừa mới bước vào đại điện, một cái thân ảnh quen thuộc tựu từ bên trong đi ra. Trông thấy người này, Lam Tiểu Bố thiếu chút nữa muốn kêu ra tiếng đến. Tần Mạch Tài, mấy năm trước Tần Mạch Tài vẫn còn Mâu Bắc Phường Thị mời hắn cùng đi triều đảo tìm kiếm huẩn thần quả, vài năm sau vậy mà cũng là đi tới cái chỗ này, hơn nữa chỉ cần xem xét Tần Mạch Tài bộ dạng tựu là đã mất đi bảy phách. Lam Tiểu Bố thầm than, một khi bước vào tu đạo một đường, tử vong có đôi khi so tầm thường người thường đến còn muốn đơn giản. Tần Mạch Tài cũng nhìn thấy Lam Tiểu Bố, hắn vậy mà ngừng lại, thậm chí cùng Lam Tiểu Bố đánh nữa cái bắt chuyện. Lam phường chủ, ngươi cũng đến tìm kiếm huần thần quả a, nơi này có huần thần quả ta còn không có tìm được, ta đi trước tìm. Nói xong Tần Mạch Tài tiếp tục đi xa. Lam Tiểu Bố không có gọi lại Tần Mạch Tài, Tần Mạch Tài thoạt nhìn so Thi Bất Tốn trạng thái còn phải kém, đây là không biết mình đã không có bảy phách. Triệu Đào, nếu như không là có người truyền đi cái tên này, Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ân, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nghĩ đến, đao khẩu ổ, ba chữ kia, đao khẩu ổ chẳng phải là Triệu Đào bên đoán chữ. Nguyên Châu văn tự cùng trên địa cầu văn tự cũng có chút khác nhau a, nhưng nếu như dựa theo địa cầu văn tự điều này tựa hồ có chút liên hệ. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục nghĩ tiếp, hắn đã xuyên qua đại điện, ở hậu điện trong điện hắn nhìn thấy một cái tròn đàn chính giữa ngồi một cái hư ảnh. Cái kia hư ảnh tại tu luyện giả công pháp gì tựa hồ căn bản cũng không có trông thấy Lam Tiểu Bố đến. Hoặc là nhìn thấy cũng không có để ý tựu là, bởi vì cùng Lam Tiểu Bố như vậy tùy ý ra vào tu sĩ cũng có, chỉ là những tu sĩ này đều là vòng quanh chính giữa cái này tròn đàn đi qua mà thôi. Vũ trụ duy mô hình, xây dựng cái này hư ảnh duy mô hình. Lam Tiểu Bố một bên làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng hư ảnh duy mô hình, một bên đờ đẫn vòng quanh tròn đàn đi qua. Hắn thậm chí đều không có dùng thần niệm quét, tựu là lo lắng kinh động cái này người tu luyện hư ảnh. Cách chương.